Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Xin kính chào quý thính giả cùng bạn đọc nghe đài. Hôm nay, Sớm Truyện Ma hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả tác phẩm thứ 3 của tác giả Hàn Bảo. Đây là một câu chuyện lẻ, không phải series dài tập. Và nhân tiện lần phát sóng này, tác giả Hàn Bảo muốn gửi tặng riêng tác phẩm này đến những người bạn của mình, là bạn Jose Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Tuấn, bạn Lê Lâm và bạn Hiếu Thảo. Hy vọng là bốn người bạn của tác giả Hàn Bảo cùng với tất cả quý thính giả của kênh Sớm Truyện Ma sẽ có được một đêm nghe chuyện ấm cúng và an lành. Và bây giờ, mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi câu chuyện ngắn kinh dị Oán Nghiệp của tác giả Hàn Bảo qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Nhà ông Tám Nhân, căn nhà nhỏ nằm cạnh bờ sông, cách con đường chính của làng chừng khoảng 30 thước, được ngăn cách bởi hàng cây ăn trái trước sân nhà. Nằm trên cái mảnh đất hoang sơ cô tịch này mà nguồn sống chủ yếu dựa vào nghề giăng câu đánh cá. Vài thửa ruộng được khai quang vẫn còn chưa thành hình ra dạng. Cái căn nhà vốn dĩ cũng chỉ bình thường, như một trong những căn nhà đang tồn tại lưa thưa, khan hiếm trong thời điểm này, cái thời điểm mà người chết còn nhiều hơn người sống. Trải qua bao cuộc chiến tranh lớn nhỏ đã biến cái mảnh đất vốn đã cô liêu càng thêm hoang tàn tĩnh mịch. Xác người chết nằm chất dưỡng đâu đó quanh bụi tre gốc bích, chẳng có gì xa lạ đối với những ai trông thấy. Cái phản xạ giật mình hoảng sợ hét toáng lên rồi bỏ chạy đã dường như mất dạng trong tâm trí họ, mà thay vào đó chỉ là cái lắc đầu và tiếng thở dài mỏi mệt. Nói vậy không phải vì những người dân nơi đây không thương xót, không đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, không may mắn hơn mình, mà đơn giản là cái thời thế, mà cái đói cái khổ bao trùm lên đầu người dân da đen tóc cháy. Họ còn biết làm gì ngoài việc đào một cái lỗ, đắp một nấm mộ để chia xớt phần nào nỗi bất hạnh, cũng như an ủi vong linh của người quá cố. Lững thững bước vào sân với sau cá lóc mới gỡ được, ông Tám Nhơn nói với người đang bước phía sau: "Tối nay đem mấy con cá này đi nướng, mình lai rai chơi năm. Nửa tháng nay thèm quá mà bà có cho hửi miếng nào đâu." Thì nó lo cho mày, sợ mày bệnh. Gần 70 rồi chứ có trẻ trung gì nữa đâu." Ông Năm Thảo và ông Tám Nhơn là hai người bạn già thân thiết. Ông Năm là dân bản xứ, ở cái tuổi đời sắp cởi hạt, trải qua biết bao nhiêu biến cố, ông cứ vẫn bám trụ, không rời khỏi mảnh đất này. Hơn 20 năm trước, khi ông Tám dẫn vợ về đây khai quang sinh sống, do hợp tính nhau, dù không cùng xứ sở, hai ông vẫn giữ nguyên cái tình bạn bè thân thiết từ hồi đó cho đến bây giờ. Thôi vô nhà uống miếng nước đi anh Năm, nguyên buổi trưa ngoài ruộng rồi còn gì. Được rồi, tao về tắm mấy con heo nữa, mày coi nướng cá nghe Tám, tối tao rủ thằng Khanh với thằng Tí qua. Ủa, hai đó mới về hả anh Năm? Bữa nói đi vác lúa trên sớm trên mà. Mới về hồi trưa. Thôi tao về nghe Tám. Dạ, anh Năm tối qua sớm sớm nha, tôi chỉnh lại cây đờn, tối làm vài câu chơi. Cái này được đó. Bước vào trong nhà, giữa nhà là cái bàn thờ tổ tiên ở giữa, bên trái là cái bàn uống trà, xung quanh dăm ba cái ghế, bên phải là cái giường ngủ bằng tre. Rót một ly trà uống cho đỡ mệt, Bà Tám từ trong bếp đi lên nói: Ủa, ông mới về đó hả? Hồi sớm thằng Lâm qua kiếm ông, không biết có việc gì không á, mà coi bộ nó gấp lắm nghe ông. Ủa vậy hả? Sao bà không ra ngoài kêu tôi về? Thôi vậy bà nướng giùm tôi mấy con cá này đi, tôi qua nhà nó chút coi thử có gì không. Bà sẵn lấy mấy cây nhang cúng ngoài cây gáo giùm tôi nghe bà. Ông đi đi, để tôi làm cho. Thằng Nghĩa chắc cũng sắp về rồi đó. Vậy tôi đi nghe bà. Sau khi ông Tám đi, bà Tám Nhơn lấy vài cây nhang đi thẳng ra phía sau nhà. Một cây gáo rất to nằm cặp sát bờ sông. Đốt nhang khấn vái rồi cắm xuống dưới gốc. Bà Tám đứng nhìn cây gáo mà hồi tưởng về sự việc hơn 20 năm về trước. Ngày đó, nơi đây trông giống như một vùng sâu hẻo lánh. Ông Tám dẫn bà về đây sinh sống. Lúc đó bà đang mang hai Nghĩa gần 3 tháng. Khi ông đốn cây để dựng nhà, vài người hàng xóm kéo qua nhà ông bà lo lắng nói: Ôi trời ơi, sao anh chị gan quá vậy? Sao mà cất nhà chỗ này? Cái cây gáo đó ở đây khét tiếng đó nghe. Thanh niên trai tráng mà có việc đi ngang qua đó, nó cũng phải co giò mà chạy cho lẹ. Tôi khuyên anh chị kiếm chỗ khác mà dựng nhà đi, chứ cái chỗ này nó có ma đó chị. Nghe lời khuyên của người hàng xóm, bà Tám vẫn giữ nguyên cái nét mặt bình thường. Không phải bà không sợ, mà bà biết chồng bà, ông Tám Nhơn, là người biết nhiều về thế giới tâm linh. Ngay cả bùa phép ông cũng biết sử dụng. Mà ông cũng đã nói với bà, chỗ này có hai cái vong mẹ con rất dữ, dặn bà ban đêm không được đi đâu mà không có ông. Biết nơi có sự hiện diện của thế giới vô hình mà ông vẫn quyết định ở đây. Bà tin chồng mình làm vậy là có lý do của ông, nên bà trả lời: Dạ, cảm ơn anh chị có lòng, nhưng chồng tôi ông quyết định rồi, tôi cũng không có cãi được. Mà mình không phạm tới người ta, chắc cũng không có gì đâu chị. Với lại vợ chồng tôi cũng cúng kiến xin phép hết rồi. Vậy tùy anh chị. Mà nhà tôi gần đây nè, có gì qua đó nghe chị. Bà con xa nó không qua láng giềng gần đâu. Thôi tôi đi về, còn lo cơm nước cho sắp nhỏ nữa. Tôi về nghe chị. Dạ chị về. Sau khi dựng xong nhà, mọi việc diễn ra rất bình thường. Chỉ có điều ai đó đi ngang qua nhà bà, họ cũng đi thật nhanh mà không dám nhìn vào. Thấy gia đình bà mới về còn gặp nhiều khó khăn, họ đem củ khoai nắm gạo phần nào chia sẻ cái cơ cực cho gia đình bà, nhưng cũng chỉ đứng ở phía ngoài mà không dám vào trong nhà. Cũng như họ chỉ đến vào ban ngày, còn ban đêm thì tuyệt nhiên không hề dám. Ba bữa sau, khi căn nhà được dựng lên, bà đang lơm khơm chặt dọn đám cỏ quan bên hông nhà. Bỗng bà thấy ngay chỗ đám bụi cỏ mọc cạnh cây gáo có cái thứ gì đó đang cựa quậy, làm rung lắc hết mấy cái cây cỏ. Tưởng là chuột hay rắn, bà giới tay lấy khúc gỗ nhỏ trên nền đất, từng bước nhẹ nhẹ mà tiến lại. Một con mèo đen thui nhảy ra từ bên trong bụi cỏ, làm bà giật mình. Hai bước chân của nó đang cào cấu một con ngựa bằng gỗ rất nhỏ. Bà bước tới đuổi nó đi, rồi cầm con ngựa gỗ trên tay. Con ngựa nhỏ trông rất đẹp, người làm nó phải rất khéo léo và cẩn thận lắm. Định bụng chờ chồng về, nhờ ông sửa lại đôi chút, để sau này khi con bà ra đời, nó sẽ có cái mà chơi. Con mèo đen vẫn không chịu đi, nó đứng đó mà kêu gào, đưa cái ánh mắt xanh lè nhìn bà, như không cho bà lấy món đồ của nó vậy. Bà phải đuổi gắt cả một hồi lâu, nó mới chịu len lỏi qua những bụi rậm mà biến mất. Tối hôm đó, ông Tám có việc đi làm thuê chưa về. Khoảng hơn 7 giờ tối, bà đang dùng dẻ lau con ngựa gỗ nhặt được hồi sớm, vừa làm vừa đợi ông Tám về. bỗng bà nghe có tiếng khóc thút thít phát ra từ phía cây gáo bên hông nhà. Ban đầu chỉ là những tiếng khe khẽ tựa như gió rít, hồi sau thì tiếng khóc trở nên rất rõ. Bà đặt con ngựa gỗ xuống, tiến dần ra nơi phát ra tiếng khóc. Bà thấy có một bóng người đang ngồi quay mặt về hướng bờ sông. Tiếng khóc là của một người con gái trẻ, mái tóc dài phủ kín bờ vai thon gọn, đang ngồi quay lưng lại với bà cách chợt 10 thước. Vốn sẵn tính thương người, bà bước từng bước tới chỗ cái người đó đang ngồi mà quên bắn đi lời ông Tám dặn là không được ra ngoài vào ban đêm, đặc biệt là chỗ cây gáo này. Vừa bước tới, bà vừa nói: Ai đó, sao ngồi khóc ở đây? Có chuyện gì thì vô nhà, từ từ kể cho tôi nghe. Ngoài này gió mái dữ lắm, không khéo bị bệnh là khổ đó. Lạnh lắm. Cái bóng cô gái vẫn không quay lưng lại, chỉ phát ra mấy chữ gõn lọn đó. Bà Tám bước tới gần, định đặt tay lên vai cô gái mà an ủi. Bỗng cô ta quay ngoắt lại nhìn bà, mà sao cái thân hình vẫn giữ nguyên, không hề dịch chuyển. Sao mày lấy đồ của con tao? Bà hốt hoảng la lên một tiếng kinh hoàng. Một khuôn mặt xanh lè với đôi mắt tím tái nhìn bà, miệng nó có vô số dòi bọ đang không ngừng bò ra từ bên trong. Bà quay mặt định chạy thật nhanh vào nhà, nhưng cái thứ gì đó ghìm chặt đôi chân đang run rẩy của bà. Bà cúi mặt xuống thì đó là một đứa trẻ con. Nó còn đỏ hỏn, cái rốn vẫn chưa cắt, miệng nó cũng toàn dòi bọ, đưa đôi tay ngắn ngủn mà ôm lấy chân bà. Ở đây chơi với con. Cảnh tượng quá kinh hoàng đã vượt qua hẳn cái sức chịu đựng của bà. Ánh mắt tối mù lại, không còn nhìn thấy chút ánh sáng nào. Bà té giật xuống đất, ngất xỉu tại chỗ. Cái ánh nắng len lỏi qua khe hở của căn nhà rọi vào mặt bà, làm bà tỉnh dậy. Chớp chớp mấy cái, đưa tay che ánh nắng, bà từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên cái chõng tre trong nhà. Bà định thần ngồi dậy thì ông Tám cũng từ trong bước ra. Tỉnh rồi hả bà? Thấy trong người sao rồi? Nè, uống miếng nước trà đi cho khỏe. Tôi cũng đỡ rồi ông. Cầm lấy ly trà từ tay ông Tám, cái vị chan chát nông nóng của trà cùng với cái ánh nắng ấm áp của ban ngày làm vơi đi phần nào nỗi sợ hãi hùng đêm qua. Ông Tám ngồi xuống cạnh bà lên tiếng: Hồi hôm tôi mới về tới sân nhà, nghe tiếng bà la lớn ngoài chỗ cây gáo, biết là có chuyện. Tôi vội chạy ra thì thấy bà nằm ngất xỉu ngay đó. Tôi đem bà vô nhà, thấy do sợ quá cho nên bà mới xỉu, chứ không có gì nghiêm trọng. Mà sao bà không nghe lời tôi đi, ở yên trong nhà mà ra đó làm chi vậy? May là dông hai mẹ con nó chỉ hù làm cho bà sợ, chứ không có cố ý hại bà. Chứ nếu mà không, lúc bà xỉu thì hồn phách không có ổn định. Nó mà muốn bắt hồn bà đó thì giờ tôi cứu cũng không có kịp đâu. Bà đưa ánh mắt vẫn còn chưa hết sợ mà nhìn ông, rồi kể hết đầu đuôi sự việc cho ông nghe. Ông Tám nghe xong thì lâm vào trầm tư một hồi lâu, rồi ông nói với bà: Lúc trước quyết định dựng nhà ở đây, tôi biết là cái gáo đó có vong hai mẹ con, nhưng mà tôi thấy nó cũng không phải là cái vong gì ác lắm. Chắc nó chết do oan ức hay cái gì đó, cho nên thường xuyên hiện lên than khóc. Mọi người ở đây cũng thấy, cho nên họ cũng sợ là bình thường thôi. Tôi đã trấn xung quanh nhà mình, nghĩ sẽ không có gì phải lo, định bụng là hôm nào rảnh tôi ra đó cầu cái vong lên mà hỏi rõ nguyên nhân, giúp cho tụi nó. Tại bà vô tình lấy đồ của nó cho nên nó mới dọa bà như vậy đó. Ngưng lại hớp một ngụm trà, rồi ông nói tiếp. Mà hai cái dòng mẹ con đó không chỉ như là trú ngụ ở đây không đâu. Bà con đồn là ban đêm ở gần cái bụi tre mà chỗ nhà dì Hai Hậu đó, cách nhà mình chừng con cây số à. Để mấy ngày nữa làm xong công chuyện tôi ra đó tìm hiểu kỹ rồi mới biết chính xác được. Thôi bà nghĩ đi, tôi đang nấu nồi cháo ở sau bếp, chút xíu nữa chín tôi kêu bà dậy ăn cho khỏe. Ủa mà bữa nay ông không đi làm hả? Bà chưa khỏe tôi đâu có yên tâm mà đi. Tôi nhờ tụi thằng Tư nói giùm rồi, bà khỏe sớm thì trưa nay tôi ra đó làm. Lát sau, ăn xong mấy chén cháo, thấy bà cũng đã khỏe lại, ông Tám nói. Bà thấy sao rồi? À, đeo cái lá bùa này vô, làm cái gì cũng được có tháo ra nghe chưa? Tôi khỏe rồi, ông coi ra ruộng phụ thằng Tư đi. Tôi khỏe rồi, ông đừng có lo. Vậy tôi đi làm cái bà. Bà vừa đeo lá bùa vào cổ xong thì ông Tám cũng quấn khăn lên trán rồi ra tới. Bà nhìn ông nói. Ông à, coi bữa nào rảnh ông tìm hiểu chuyện hai cái dòng mẹ con đó đi. Sợ thì tôi cũng có sợ, mà sao tôi nghĩ thấy thương họ quá. Ông coi giúp được gì thì giúp cho họ làm phước nha ông. Tôi biết rồi. Bà cứ yên tâm nghỉ cho khỏe đi. Thôi tôi đi nghe. Khoảng 5 giờ chiều thì ông Tám về. Vì lo cho bà nên ông về sớm. Cơm nước xong, ông cầm con ngựa gỗ, lấy 3 cây nhang và vài loại trái cây ra chỗ cây gáo. Khấn vái xong, ông chôn con ngựa gỗ dưới gốc cây, đứng yên ở đó một lúc lâu. Mà từ trong bà Tám nhìn ra, thấy ông đang nói chuyện với ai đó. Bà biết chồng bà biết nghề bùa phép từ khi bà còn chưa về sống với ông. Ngày ông tới nhà hỏi cưới, gia đình bà không mấy đồng ý, vì nghĩ cái nghề suốt ngày cứ kêu vong gọi hồn, lên đồng lên cốt như ông, nó sẽ ám ảnh cuộc sống của bà hơn là niềm vui và hạnh phúc. Nhưng không biết sao khi nhìn thấy ông, bà lại có cảm giác, thứ cảm giác yên lặng đến kỳ diệu. Bà thuyết phục gia đình để về sống với ông, nhưng do chiến tranh loạn lạc mà trôi dạt về đây. Lát sau thì ông vào nhà nói với bà. Cái dòng hai mẹ con này không phải chỉ trú ngụ ở đây không đâu. Nó chết quan chết ức, quán nghiệp nặng. Nhưng mà do lúc còn sống, bản tính của nó lương thiện, cho nên cũng chỉ hù dọa vậy thôi, không có sao đâu. Hồi chiều đi làm, tôi có nghe vài người nói là cũng từng thấy cái dòng hai mẹ con nó ở cái chỗ bụi tre ngay đầu làng đó. Để coi bữa nào rảnh tôi ra đó tìm hiểu coi sao. Ông coi giúp gì được người ta thì giúp, để có cái phước cho con cháu mình sau này. Tôi biết rồi. Thôi đi nghỉ sớm đi bà, mai tôi còn đi làm sớm nữa. Chỗ người ta hối làm cho xong để chịu xuống giống lúa. Đêm đó trôi qua trong yên lành. Qua một giấc ngủ ngon, tầm 4 giờ sáng thì ông Tám cũng dậy đi làm. Đến trưa thì ông về. Vừa tắm rửa xong thì ông Năm Thảo tới rủ qua nhà chơi. Ông Tám không tiện từ chối nên cũng lẻo đẻo đi theo. Nhà bác Năm Thảo cách đó chừng khoảng 300 thước. Những việc làm thuê gần đây đều nhờ ông giới thiệu và giúp đỡ. Quanh bàn nhậu, ngoài hai ông còn có Khanh và Tí, hai anh thanh niên có làn da ngăm đen, khỏe mạnh, chừng khoảng 20 tuổi. Sau một hồi chén chú chén anh, ông Tám hỏi. Ủa rồi mai mình có làm gì nữa không anh Năm? Mai tao định làm cho nhà ông cả tới mấy mẫu lận. Đứa nào làm thì đi theo tao. Chắc làm phải hơn tuần đó nghe bay. Không biết bác Năm nghĩ sao chứ con với thằng Khanh chắc không làm đâu bác ơi. Cái nhà đó độc ác có tiếng, làm cho tụi nó tiền công thì ít mà không vừa ý, nó chửi rủa, thậm chí còn đánh đập nữa. Thôi chắc con không làm đâu. Ừ thì tao cũng biết như vậy, mà không làm thì lấy gì mà sống. Bây nhìn đi, cả cái vùng này lúc trước thì còn được vài miếng đất chính chủ, còn bây giờ không phải bán cho tụi nó thì cũng bị xiết nợ hết rồi. Rồi nó lại cho mình mướn lợi mà làm, mùa hạn thì còn đỡ, xong vụ còn đôi ba chạ lúa để dành ăn. Chứ còn cái mùa mưa gió đó nghe, lúa gạo thất bát, có khi ròng rã mấy tháng trời mà không có một hột nữa. Mình không làm cho nhà nó thì có mà chết đói. Ngưng một lúc, bác Năm Thạo thở dài rồi nói tiếp. Vùng này bây giờ ai cũng sợ cái nhà đó. Biết là tụi nó keo kiệt độc ác, xem mạng người còn thua con chó nó nuôi trong nhà nữa. Nhưng mà biết làm sao hơn được bây giờ. Mình nghèo, thấp cổ bé họng thì phải chịu thôi con à. Bác nói đúng đó bác Năm. Cái gia đình bất nhân đó ai cũng ghét. Chỉ được có mỗi là cái cậu Út An là người tốt. Cậu thường đem lúa gạo ra giúp đỡ cho bà con nhiều lắm. Cậu thương người mà nhân đức lắm. Con công nhận là cái thằng Tí nó nói đúng đó bác. Cậu Út hiền lành, sống có tâm lắm. Chứ không có như cái thằng Hai Bình. Trời ơi cái thằng trời đánh đó, không biết trái tim nó có phải màu đỏ không nữa. Người làm ai mà trái ý nó là nó đánh nó chửi. Kể cả người ta có bằng tuổi cha chú của nó cũng không có nương tay nữa. Mà cái thằng mê gái như gì, ai mà xui xẻo bị nó để ý là coi như tàn đời luôn á bác. Giống như là cô Thắm, con của bà Hai Hậu ở xóm trên đó bác Năm. Cô đó đẹp người mà đẹp nết nữa, đi làm mướn nuôi cho mẹ bị mù. Xui sao bị cái thằng Hai Bình đó nó để ý, rồi nó cứ chọc ghẹo phá phách đủ điều hết à. Ông Tám ngồi yên lặng nghe nãy giờ, nghe Khanh nói vậy, ông mới hỏi. Cô Thắm gì đó nhà xóm trên hả Khanh? Dạ đúng rồi chú Tám, chắc chú mới về cho nên chưa có biết. Cô Thắm đó nhìn đẹp lắm, mà siêng lắm nha. Nhà ở chỗ gần cái bụi tre xóm trên đó chú, chắc cách nhà chú chừng nửa cây số à. Mà ở chỗ đó con nghe nói lúc này ban đêm có mà đó chú. Ơi ma gì mày ơi, tại mày nhát cấy cho nên nghe nói mới sợ. Chứ nhà tao cách đó chừng có trăm thước, đêm nào mà tao chẳng đi soi hết ở đó. Nếu mà có ma không lẽ tao không thấy? Ngon thì hiện ra cho tao thấy tao mới tin. Thôi đi Tí, mấy cái chuyện đó không có nói ẩu được đâu con. Người ta không có động chạm tới mình thì mình cũng đừng có động chạm tới người ta. Nó bậy nó bạ có chừng mang dạ miệng nghe mày. Chú Tám mày nói đúng đó. Có thờ có tiên, có kiêng có lành nghe bay. Mà mấy cái vụ ma cỏ vùng này thì có lạ gì đâu. Không lẽ mày không biết? Dạ cái đó thì con biết. Tại trước giờ con qua lại chỗ đó mà không có thấy gì. Chỉ có chỗ cái gáo nhà cạnh chú Tám đó là con không dám lại gần thôi. Mà thôi mình nhậu đi bác Năm. Vô chú Tám ơi. Sau bữa nhậu thì cũng đã gần 11 giờ tối. Do xỉn quá cho nên Khanh ngủ lại nhà bác Năm Thạo, còn chú Tám với Tí thì cùng đường nên về chung. Tới nhà, chú Tám nói với Tí. Thôi khuya rồi, mày vô nhà ngủ với chú luôn đi Tí, sáng rồi về. Chứ xỉn rượu mà đi đêm đi hôm không có tốt đâu con. Dạ nhầm nhò gì đâu chú Tám ơi, chú khỏi lo. Đêm nào mà con không đi đêm chứ. Con thuộc hết đường rồi chú. Chỉ con ngán cái cây. Mà thôi con về chú Tám ơi. Chú vô nhà nghỉ đi. Con về được mà. Được không đó mày? Vậy từ từ đi thôi nha. Dạ được mà chú. Đi đến chỗ bụi tre mà Khanh nói lúc nãy, đoạn đường hơn nửa cây số từ nhà chú Tám Nhơn tới đây là đoạn đường vắng vẻ từ trước tới giờ. Cây cối mọc tùm hai bên đường. Chỉ khi đi qua khỏi đoạn này, đi thêm chừng vài mươi mét nữa mới tới nhà bà Hai Hậu, và vài nhà hàng xóm rồi mới tới nhà anh. Không gian vắng lặng và âm u của cái bóng đêm Ở nơi làng quê yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rích kêu lên từng hồi. Đứng trước bụi tre, anh lẩm bẩm: Ma cỏ gì đâu đây, toàn đột bậy đột bạ. Giỏi thì hiện ra đây cho tao coi, coi con ma đó nó đẹp hay là xấu. Nói rồi anh tự cười một mình, rồi bước đi từng bước siêu dẹo. Xoẹt một cái, có cái thứ gì đó vừa nhảy ra từ một bụi cỏ gần đây. Anh nheo mắt nhìn kỹ, thì ra là một con ếch. Một con ếch rất to, đang nằm trên nền đất, cặp con đường dẫn xuống bờ ruộng, kêu lên ệt ệt. Ôi chà, con ếch bự quá ta, bác đem về mai nấu ăn cho chả rượu. Anh khom người thủ thế, rồi bay tới chụp. Nhưng con ếch rất nhanh, nhảy dài một cái thoát khỏi tay anh. Anh ngồi dậy, thấy nó đang cố nhảy để thoát thân về phía bờ ruộng. Anh nhanh chân đuổi theo. Con ếch cứ men theo bờ ruộng mà nhảy, dẫn anh ra giữa cánh đồng rồi biến mất. Anh lay quay tìm hoài mà không thấy, dậm chân một cái tức giận vì không bắt được nó. Anh xoay người định bước trở về thì anh nghe có tiếng gọi phía sau: Ê! Anh quay mặt lại xem là ai mà gọi anh giờ này, nhưng không thấy gì. Nhìn một hồi vẫn không thấy, anh nghĩ chắc do mình say rượu nên nghe nhầm. Rồi anh quay lại, bước đi trở về. Ê! Tiếng nói rõ ràng mồn một lại phát ra từ phía sau. Anh vội quay người lại, thì dưới cái ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, anh thấy có một cái bóng nhỏ xíu đứng dưới phía đầu ruộng, cách anh chừng 7-8 thước. Anh nghĩ bụng là con cái nhà ai mà ban đêm ban hôm lại ra đứng giữa đồng. Chắc là cũng cái nghề soi ếch đêm giống như anh, nên anh nói: Ủa, đứa nào vậy? Con nhỏ mà gan quá ha, dám một mình đi soi ếch luôn. Được nhiều không? Cho tao coi coi. Cái bóng đứa nhỏ không trả lời mà quay lưng bước đi. Thấy vậy, anh vội chạy theo, miệng kêu ý ới: Ê nhỏ nhỏ, đứng lại tao hỏi chút coi, đi gì nhanh vậy mày? Khi mà anh sắp bắt kịp được nó thì thằng nhỏ quay lưng lại: Mày muốn đi theo tao hả? Trời ơi, một khuôn mặt đỏ lợm với cặp mắt xanh lè đang chảy máu trợn to lên mà nhìn thẳng vào anh. Hơi men lúc này dường như không còn lại chút nào. Anh há hốc mồm, ú ớ như đang không tin vào mắt mình. Đi, đi với tao. Không còn có thể chịu đựng được hơn nữa, anh la toáng lên, rồi quay người lại cố sức chạy thật nhanh. Té lên té xuống mà cũng ráng ngồi dậy để chạy. Cái bóng đứa bé vẫn đuổi theo phía sau lưng mà cười lên the thé. Chạy được ra tới con đường chính thì cái bóng đứa nhỏ đã biến mất từ bao giờ. Tay anh chống gối khom mình thở hổn hển, chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng đứa nhỏ lại xuất hiện ngay trước bụi tre. Anh điếng người co giò chạy tiếp mà không biết mình chạy đi đâu. Được một lúc trong nỗi sợ kinh hoàng thì ở phía xa xa anh thấy có bóng lưng của một người đang đứng cạnh đường. Như người chết đuối với được cái phao, anh vội chạy tới chỗ người đó. Cứu tôi với, con mà mặt mặt nó ghê lắm, cứu tôi với. Ghê như vậy không? Đối diện tí là một khuôn mặt đầm đìa máu, dòi bỏ côn trùng vô số trên mặt, bò lúc nha lúc nhúc, tóc tai ướt sũng chảy xuống cả bộ đồ, đang ngoác miệng cười toe toét. Quảng hồn, anh cắm đầu cắm cổ mà chạy. Anh không còn có thể phân biệt được đâu là đường về, là đường ngược. Cứ có đường là anh chạy, chạy mãi, chạy mãi, mong sao có thể thoát khỏi được cái nơi đáng sợ này, cũng như thoát khỏi hai cái hồn ma khủng khiếp đó. Bỗng một đôi tay rắn chắc xốc lấy hông anh mà ghì lại. Tay chân anh liên tục dùng giấy, miệng cứ hét toáng lên: Tha cho tôi sợ lắm, đừng có nhát tôi, cứu tôi với bà con ơi. Tí, bình tĩnh lại, chú Tám nè, không có sao đâu, bình tĩnh lại con. Chú Tám. Chắc do anh đã chạy quá kiệt sức trong cái nỗi sợ hãi tột độ, nên khi vừa nhận ra chú Tám Nhân thì anh đã ngất xỉu tại chỗ. Chú Tám đưa anh vào nhà, nhờ vợ nấu nước nóng lau cho anh, rồi cạy miệng đổ cho Tí một chén nước bùa, lấy dầu gió thoa khắp hai bên thái dương rồi ra sau ót. Được lát sau thì anh tỉnh. Hồi lâu nữa anh mới trấn tĩnh lại được tinh thần, rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho chú Tám nghe. Ông Châu mày suy nghĩ một lát rồi nói: Thôi con nằm nghỉ đi, ở trong nhà chú thì mấy cái thứ đó nó không có vô được đâu. Mà cũng do mày cái miệng hại cái thân, giờ biết sợ chưa con? Dạ, lần này con tởn luôn rồi chú Tám ơi. Mà mấy cái dòng đó nó có theo con không chú? Kiểu như là nhập hay là ám gì đó, giống như con thường nghe người ta kể đó chú. Chắc không có đến nỗi đâu. Tao nghĩ nó cũng chỉ dọa cho mày sợ thôi, tại vì cái miệng bán bổ của mày đó. Chứ mà nó muốn hại mày thì mày cũng không có mạng mà chạy về đây đâu con. À bà ơi, tôi ra đó một chút, bà coi chừng thằng Tí giùm tôi nghe. Ông đi, tôi vô bếp coi nấu nồi cháo gừng, chút cho nó ăn cho ấm bụng, nhớ cẩn thận nghe ông. Tí hơi bất ngờ, do chú Tám Nhơn mới về đây sinh sống, anh cũng chưa biết nhiều về ông. Theo cảm nhận của anh thì chú là một người hiền lành, biết thương người và rất cần cù làm việc. Thấy chú nói về sự việc ma quái mà mình đã trải qua một cách điềm nhiên không hề sợ hãi, như là một chuyện quá đỗi bình thường với ông vậy. Ban đầu thì anh nghĩ do ông là người từng trải, buông ba đây đó nhiều chỗ, khiến cho nỗi sợ hãi dường như đã chai sạm trên con người từng đội gió nằm xương này. Cái thời nghèo khổ đã rèn cho ông một trái tim không hề biết sợ. Bởi chính cái nơi mà anh đang nằm, trước giờ ít ai dám đặt chân qua đây, chứ đừng nói mà dựng nhà ở như ông. Nhưng giờ nghe ông nói là sẽ ra đó, cái nơi mà anh vừa chứng kiến và trải qua cái sự việc kinh hoàng, mà dù có ai kề dao vào cổ, anh cũng không dám ra đó vào ngay lúc này. Vậy mà ông chỉ nói với một thái độ bình thường. Còn dì Tám vợ ông, tuy trên vẻ mặt vẫn có chút sợ hãi, nhưng cũng không hề cản trở chồng mình mà hối thúc ông, khiến cho anh tò mò hỏi: Ủa sao mà con thấy chú không có sợ gì hết vậy chú Tám? Mà ra đó làm gì giờ này chú? Chú cũng biết chút ít về mấy cái vụ này. Bây đừng có lo, không có sao đâu. Chú đi chút rồi về, con nghỉ đi cho khỏe. Nói rồi ông vào trong lấy ra một túi vải đeo trên vai. Thấy anh còn đang thắc mắc mà nhìn, ông ngồi xuống cạnh anh, đưa cho một miếng vải được xếp gọn bốn góc rồi nói: Con giữ cái này trong người. Cái này là bùa bình an mà chú làm, nó giúp cho con tránh khỏi mấy cái thứ như hồi nãy đó. Nói vậy chú là thầy bùa hả chú Tám? Cũng có thể nói là như vậy. Chứ mày nghĩ người bình thường ai lại dám cất nhà chỗ này mà ở? Chỗ này phải nói là quan hồn nhiều lắm nghe. Hèn gì mà bà con ai cũng sợ. Tao thấy vậy cho nên cất nhà ở đây, nhân tiện giải thoát luôn mấy cái vong, giúp họ bỏ đi cái quán niệm mà đi về cái nơi thuộc về họ, không làm ảnh hưởng đến người sống nữa. Mà thôi cũng hơn một giờ rồi, tao ra đó cho kịp, chứ không khéo trời sáng thì biết đâu mà tìm được cái dòng đó. Nói rồi ông bước ra khỏi cửa, để lại ánh mắt vừa bất ngờ vừa cảm động mà nhìn theo bóng lưng ông khuất dần sau cái màn đêm tăm tối. Ra đến nơi, chú Tám Nhơn đứng nhìn lăm lăm vào cái bụi tre một lát, rồi ông móc ra một lá bùa, miệng lăm răm đọc chú. lấy ra một cái lọ nhỏ máu chó mực, dứt thẳng vào trong bụi tre. Một tiếng thét lớn phát ra ngay sau đó. Từ trong bụi tre, một cái bóng vụt nhanh ra theo con đường chính. Ông Tám cầm trên tay lá bùa vội đuổi theo. Qua một đoạn ngắn, cái bóng biến mất sau căn nhà lá nhỏ nằm cách đó không xa. Ông tiến đến gần căn nhà, quan sát xung quanh một hồi, cũng không thấy cái bóng đó ở đâu. Ông đứng nhìn căn nhà một hồi lâu. Vốn dĩ ông không hề muốn bắt hay trừ cái vong đó. Ông chỉ muốn cho nó sợ, cho nó biết ông là thầy pháp mà không dám lộng hành hù dọa bà con nữa. Và hơn hết, ông đã hồ nghi nghĩ ra một chuyện gì đó. Ông muốn tìm hiểu cho thật kỹ rồi mới quyết định. Nghĩ vậy, ông bước trở về sau khi để lại một câu nói: đừng có hại người. Sáng ra, ông chuẩn bị đi làm thuê cho nhà lão cả cùng với bác Năm Thạo. Thấy Tí còn đang ngủ say vì mệt mỏi, ông dặn dò vợ ở nhà trông coi, rồi đi qua nhà bác Năm. Trong buổi làm, ông kể lại hoàn toàn sự việc cho bác Năm và Khanh nghe. Khanh lo lắng hỏi: ừ, vậy thằng Tí nó có sao không chú Tám? Ờ, không có việc gì đâu, nó nghỉ một hai bữa là khỏe lại thôi à. Dạ, được vậy cũng mừng, chứ cũng tội nó lắm chú. Cha mẹ nó chết sớm, mồ côi một cút con thân mình à. Nhưng bụng dạ nó hiền lành lắm, chỉ mỗi tội có cái miệng à. Để chiều nay xong á, con qua thăm nó. Ừ, chiều nay á, bác cháu mình qua thằng Tám thăm nó. Tôi ráng làm đi, hơn chục mẫu ruộng á. Mà bây coi đi, có mười mấy người làm à. Cỏ xậy gì đâu mà bao la trời biển kiểu này, biết khi nào làm mới xong nữa. Tới độ khoảng 10 giờ trưa thì trên đường ruộng, hai Bình và vợ chồng lão cả đang nghênh ngang hách dịch bước ra cùng với mấy người gia đình trong nhà. Giơ tay chỉ cây gậy trên tay, lão cả lên giọng nói với cái giọng ngỗng đực khó nghe: tụi bay làm cho ra làm, không thì đừng có hòng mà lãnh đủ tiền công. Tiền bạc của tao không có dư giả mà trả cho cái đám lười nhác làm biếng nhất thay như tụi bay đâu, nghe chưa? Trời ơi, ba mẹ cũng thiệt tình, trưa nắng chang chang kêu con ra đây cùng cái lũ cùng đinh này làm việc. Sao không kêu Út đó, suốt ngày cứ bắt tôi, chán muốn chết à. Con à, ba bay làm như vậy á là để cho bay học cách quản lý cái tụi dân đen này làm việc, để sau này mà giữ cái cơ nghiệp của nhà mình. Thằng Út nó yếu ớt từ nhỏ đâu có làm nổi. Thôi ráng đi con, chiều về á má cho tiền lên huyện chơi. Dỗ về thằng Quý Tử xong, bà quay sang đám gia đình quát: tụi bay ra căn liệu cho cậu hai nghỉ ngơi coi, đứng thừ lừ ra đó làm cái gì? Bộ tôi nuôi tụi bay để đứng chơi hả? Cậu hai bị cảm nắng á là ta bỏ đói hết cả lũ, nghe chưa? Cả đám bốn người hớt hải đào cột che mũ, dựng một cái liều nhỏ đủ cho cả nhà lão cả che nắng. Còn bọn họ thì cứ đứng phơi thay ngoài trời, mồ hôi đổ nườm nượp cũng chỉ len lén mà lau. Khanh làm kế bên chú Tám, từ lúc thấy gia đình lão cả ra đây, thấy ông cứ lăm lăm nhìn vào thằng Hai Bình, thấy vậy Khang nhắc nhở: nè chú Tám, chú Tám, có gì mà chú nhìn nó dữ vậy? Thôi làm đi chú, để nó thấy nó lại kiếm chuyện hạch sách nữa đó. Cái thằng máu lạnh đó nó không có từ ai đâu chú. Lời nhắc của Khanh hình như đã muộn. Từ trong liều, Hai Bình đứng dậy chỉ tay về phía ông Tám mà lên cái giọng trịch thượng: Cái thằng dạ kia, mày làm không lo làm, mày nhìn tao làm gì mà dữ vậy? Mày chướng mắt tao lắm hả? Vừa nói, nó vừa cầm một cục đất to ném về phía ông Tám, nhưng ông tránh kịp. Thấy vậy bác Năm đứng gần đó vội nói đỡ lời: dạ, nó mới tới đây sống cho nên chưa biết cậu hai, nó tò mò vậy thôi, chứ không có dám xúc phạm cậu đâu. Cậu thương nó mà bỏ qua cho nó nghe cậu hai. Thôi đi con, trách chi cái tụi cùng đinh này. Chắc nó thấy người sang giàu mặc toàn lụa tốt, nó dòm ngó cho thèm khát vậy thôi, chứ cái thứ mạt hạng như nó có làm cả đời cũng đừng có mơ mà đụng vô được. Má bày nói đúng đó, trách chi cái tụi nó cho mệt. Vô đây uống nước với tía đi con. Còn cái thằng kia, mày làm thì nó làm, mày liếc hái cậu hai mày nữa là không có một đồng, nghe chưa? Tới đó thì đừng có mà khóc lóc nài nỉ. Làm Phật ý cậu hai á, thì dù có chết đói trước mặt, tao cũng không có cho một hột lúa nào đâu nghe mày. Chú Tám Nhơn không hề tỏ ra tức giận, mà chú đang miên man với cái suy nghĩ trong đầu. Mà cho dù không có cái ý nghĩ đó, chú cũng không hơi đâu mà để bụng trách những người vô nhân bất nghĩa. Họ có thể giàu, tiền bạc có thể nhiều, nhiều hơn lá rụng trên sân nhà ông mỗi ngày. Bạc vàng có thể đựng bằng lưu bằng khạp, nhưng lại được lấy trên mồ hôi nước mắt của những con người cơ cực mà thiện lương này. Lấy cái tham lam gian xảo của họ mà chèn ép những con người không may mắn hơn mình. Đem cái hương vị đồng tiền mà đặt lên tất cả, không hề biết tới ai ngoài bản thân họ, thì thử hỏi có đáng cho mình phải tôn trọng hay bận tâm về họ. Hơn 5 giờ chiều thì mọi người thu dọn ra về. Bác Năm hỏi chú Tám: "Gì mà nãy mày nhìn thằng Hai Bình dữ vậy Tám?" "Ờ, tôi thấy trên mặt nó đó anh Năm, có một quần đen, là tử khí đó nghe." "Ủa, mày nói vậy là sao? Tao không hiểu." "À, là như vậy. Anh là người bình thường thì không hiểu cũng không có gì lạ. Mấy cái người mà có cái quần tử khí như tôi nói đó, anh hiểu đơn giản là sẽ gặp tai nạn, ảnh hưởng tới tính mạng của mình. Nhưng mà thời gian không nhất định, có tùy thuộc vào cái quần đen đó có thể đoán ra là sự việc sẽ đến nhanh hay chậm. Cái đó thì chỉ những người trong nghề như tôi mới biết thôi. Theo tôi thấy thì thằng Hai Bình gặp nạn là không lâu nữa đâu. Tôi định nhắc nhở nó, nhưng mà chưa biết phải nói như thế nào. Ai dè nó lại làm như anh thấy nó. Có muốn nhắc cũng không biết sao mà nhắc. Ơi, đúng là cái kiếp số rồi anh Năm. Tao cũng không biết gì về bói toán, nhưng mà theo tao nghĩ đó, số kiếp thì khó mà tránh. Với lại mày muốn giúp, nhưng mà mấy con người đó không có nghe mình đâu, không chừng nói mình trù éo họ nữa đó. Anh Năm nói cũng đúng. Thôi mình về anh ơi, trời cũng sắp tối rồi, hy vọng là không có gì. Ngay chiều hôm đó, Hai Bình lên chợ huyện chơi thì đến khuya mới về. Thông thường nó đi đâu thì cũng có vài gia đình đi theo, nhưng do lúc lên chợ huyện chỉ một chút không hài lòng mà nó đã chửi rủa rồi đánh đập đuổi họ về hết. Nên giờ trên con đường chính của làng, gần 12 giờ đêm, tại đúng cái nơi mà Tí đã gặp cái chuyện tối qua, đang bước đi với cái hơi men nồng nặc trên người. Vốn dĩ từ nhà nó đi lên chợ huyện thì không cần phải đi theo con đường này. Giả lại bản thân nó cũng không hề muốn đi con đường này từ hơn tháng trước, mà nguyên nhân gì chỉ có nó mới hiểu được. Nhưng không hiểu sao nay nó lại bước đi đến đây mà không hề hay biết. Hay nói đúng hơn là nó không hề biết chỗ mình đang đứng là chỗ nào. Cứ vậy mà lê từng bước chân siêu dẹo bước tới gần chỗ bụi tre. Nó dừng lại để đái và cũng để nghỉ mệt. Bình! Nó hơi giật mình vì có ai đó kêu tên nó. Nhưng rồi cái giọng trịch thượng hàng ngày đã in sâu vào trong tâm trí. Nó quát lớn: "Mà nó cái đứa nào dám gọi thẳng tên tao vậy? Tên tao để cho cái loại cùng đinh tụi bay gọi hả? Đứa nào ra đây, tao gông cổ đánh cho chừa cái thứ hỗn láo tụi mày. Ra đây mau!" Không một ai trả lời nó, cũng không ai xuất hiện để cho nó đánh. Tự nghĩ mình nghe nhầm, nó văng tục một tiếng rồi quay bước định đi tiếp. "Bình! Thằng Hai Bình!" Lần này thì nó khẳng định không hề nghe nhầm, bởi cái tiếng kêu rất lớn và rõ ràng. Nó nổi cáo quay người lại: "Mẹ đứa nào, đứa nào chẳng sống rồi hả? Tao..." Chưa kịp nói dứt lời, nó đã đứng chết đứng người, ú a ú ớ, chôn chân tại chỗ không nhấc nổi một bước nào. Cái bóng người trước mặt cứ đứng yên đó mà nhìn nó lăm lăm. Một hồi lâu sau thì phát lên một câu nghe rợn cả người: "Mày trả mạng cho tao!" Trưa ngày hôm sau, tại cái vùng quê nghèo hoang sơ này bỗng trở nên xôn xao lạ thường. Vợ chồng lão cả quy tụ hết cả người ăn kẻ ở lẫn người dân gần đó đi tìm con của lão là thằng Hai Bình. Từ tối hôm qua tới giờ, khi những người gia đình bị Hai Bình đuổi về báo lại với lão, lão không cần hỏi nguyên nhân gì đã thẳng tay đánh cho họ một trận vì cái tội không làm vừa lòng cậu Hai. Đến khi trời gần sáng vẫn không thấy Hai Bình về, vợ lão sai gia đình đi tìm lên cả chợ huyện, những nơi mà nó thường xuyên lui tới cũng không thấy đâu. Vợ chồng lão hoảng hồn ráo riết dẫn gia đình đi tìm kiếm. Trong đa số những người đi tìm thì người nghĩ nó la cà ở những chỗ ăn chơi nào đó thì ít, còn nghĩ cái thằng ôn thần đó mà mất tích lại càng tốt thì rất nhiều. Cả lão cùng với bà vợ đanh đá vừa tìm vừa la ổm tỏi: "Đứa nào mà tìm thấy cậu Hai, tao thưởng cho lúa gạo. Còn mà tao biết đứa nào bắt giấu con tao, tao cào mồ mả tổ tiên nhà nó ra đó, nghe chưa? Còn cái lũ gia đình tụi bay, lo mà đi tìm cậu Hai, không có là tao bỏ đói hết tụi bay, hộp cơm cũng không cho mà ăn." Cuộc tìm kiếm suốt 2 ngày vẫn không ra kết quả. Vợ chồng lão cả rầu rĩ ăn uống không yên, trút cơn thịnh nộ lên người ăn kẻ ở trong nhà. Cho đến tối hôm đó, khoảng 10 giờ, ngay trong căn nhà của lão, hai vợ chồng đang đứng trước sân chờ đợi người làm đi tìm con mình vẫn chưa về. Bỗng lão thấy phía cuối nhà có bóng ai thấp thoáng cạnh cái ao cá nhà mình. Hai vợ chồng tưởng đứa gia nhân nào lười biếng trốn việc, chứ lão có mướn cũng không ai dám đến nhà mà trộm. Nghĩ vậy cho nên hai người hùng hổ bước ra xem. Ra đến nơi, họ thấy có một người ướt sũng từ đầu tới chân, đứng quay lưng về phía lão cách chừng độ 10 bước. Lão hung hăng định giơ cây quất vào người đó thì nó quay lưng lại nhìn lão, khiến cho lão điếng người, tay chân run lẩy bẩy, té ngồi trên mặt đất. Bà vợ cũng vừa bước ra tới, trông thấy cũng hét lên một tiếng rồi té sóng xoài trên mặt đất. Người đang đứng đó là Hai Bình, khuôn mặt xanh ngắt với cái hốc mắt thâm quầng, nước vẫn chảy lã chả khắp người, da mặt thì chỗ lồi chỗ lõm tím tái, tựa như bị cá rỉa vào mà miếng thịt nhỏ cứ sắp rời ra vậy. Cái thứ máu đen ngòm vẫn liên tục trào ra trong miệng. Được một hồi thì cái giọng nói ồm ồm phát ra từ trong cổ họng: "Ông bà sợ tôi lắm mà, không phải ông bà đang tìm tôi đó sao? Sao không lại mà mừng tôi đi?" Qua một lúc chúm tụm vào nhau vì sợ hãi, vợ chồng lão cả trấn tĩnh lại mà nhận ra cái sự thật trước mặt là con của họ, thằng Hai Bình, đang đứng đó không còn là đứa con bằng xương bằng thịt mà vợ chồng lão hết mực yêu thương chiều chuộng nữa, mà là một hình thù kinh dị khiến cho ai nhìn vào cũng phải hoảng hồn sợ hãi. Sau một hồi trấn tĩnh, bà vợ nói với cái giọng run run: Con, sao con ra nông nổi như vậy hả con? Đứa nào hại con? Con nói má biết, má sẽ băm rằm tụi nó ra trả thù cho con." Má còn nói đúng đó Hai. Con có gì thì nói cho ba má. Ba má hoàn thành cho con. Ba má già rồi, chị không nổi đâu. Ba má sợ lắm con ơi." Vong hồn Hai Bình cười lên một tiếng rồi nghiêm nét mặt ma quái nhìn ông bà nói: "Ông bà sợ tôi lắm mà. Sao lúc trước ông bà thương tôi lắm mà, cái người mà hại tôi ra nông nỗi này không ai khác chính là ông bà đó. Trời ơi, con nói gì vậy Bình? Cha mẹ hết mực thương yêu con, có cho con thiếu thốn cái gì đâu. Chính là ông bà, chính là ông bà đã ỷ vào tiền bạc và quyền thế mà biến tôi thành một kẻ không có tính người. Đi đâu người ta cũng coi tôi như là một thằng ôn thần, một con người bại hoại. Tôi làm sai thì ông bà chẳng những không dạy mà còn ủng hộ bao che cho tôi, khiến tôi cứ đâm đầu vào những cái ý nghĩ đen tối của mình, cho rằng mình có tiền có của thì muốn làm gì thì làm, coi thường người khác, trong khi họ là những người như mình. Ông bà không dạy tôi đâu là cái tâm cái đức, cái nhân nghĩa đôi đời, chỉ gieo rắc vào tôi những thối hư tật xấu. Cho đến khi tôi chết, người ta chỉ thấy hả hê và dừa dạ mà không hề có chút tiếc nuối nào. Giống như đối với họ, con người như tôi không nên tồn tại trong cõi đời này. Chính là ông bà, ông bà đã tạo nên tất cả. Vợ chồng lão cả chết lặng với những lời trách cứ của Bình, cứ im lặng mà cảm nhận từng câu nói của nó mà không hề mở miệng nói lại câu nào. Cứ như vậy, hai người sống và một vong hồn cứ đứng đó mà thơ thẩn. Cũng cùng lúc đó, tại nhà ông Tám Nhân, Tí đã khỏe lại và về nhà hôm qua, còn vợ ông thì đang ngủ trong nhà. Ngồi một mình uống trà, ông miên man suy ngẫm những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Bỗng ông nghe có tiếng động lạ phát ra từ bên hông nhà. Đưa tay lên bấm bấm, ông chau mày rồi đứng dậy đi thẳng ra cây gáo. Một bóng người con gái đứng đó với vẻ mặt hối hả như đang chờ đợi ông. Khi ông vừa bước ra tới thì cái bóng đó phát ra một âm thanh vang vọng nói với ông: Thưa thầy, xin thầy tới nhà bà Hai Hậu, bà đang lên cơn sốt cao, xin thầy thương tình mà giúp đỡ. Nói rồi, cái vong quỳ xuống lại ông mấy lại. Ánh mắt ông nghiêm nghị nhìn nó mà nói: Tại sao lại kêu ta tới đó? Mi có liên hệ gì với nhà đó? Bữa trước mi trốn chạy vào trong đó, không lẽ... Dạ xin thầy cứ tới đó, sẽ có người cho thầy biết hết mọi việc. Con xin thầy, thầy đi nhanh giúp con, kẻo sẽ không kịp nữa. Rồi cái vong biến mất dạng trong màn đêm cô tịch. Suy nghĩ một lúc, ông Tám vào nhà xách ra cái tay nải, rồi nhanh chóng bước ra đường, đi đến nhà bà Hai Hậu. Qua gần nửa tiếng, ông Tám đang đứng trước cái nhà nhỏ đơn sơ, được lợp bằng lá đã cũ kỹ. Bên trong phát ra một luồng âm khí lơ lửng cả ra phía ngoài, cùng với tiếng ho liên hồi của một người đàn bà lớn tuổi. Ông mở cửa bước vào nhà. Qua cái ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ, ông thấy có một người đàn bà mái tóc đã điểm bạc đang nằm trên cái chõng tre mà ho sặc sụa. Ông tiến lại gần hỏi: Dạ thưa chị, chị có phải là chị Hai Hậu? Người đàn bà cố nén cơn ho ngước mặt lên, nhìn theo tiếng nói phát ra mà trả lời: Dạ tôi là Hai Hậu. Chẳng hay chú là ai mà biết tôi? Do trước đã nghe kể bà Hai Hậu bị mù, nhưng ông cũng chưa một lần được gặp. Hôm đuổi theo cái vong chỗ bụi tre đến đây, ông cũng chỉ đứng ngoài mà không bước vào. Nay chính mắt chứng kiến người đàn bà với đôi mắt nửa đục nửa trắng, chắc có lẽ đã mù từ lâu lắm. Những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng không làm mờ đi cái vẻ hiền lành phúc hậu, khiến ông không khỏi chạnh lòng mà thương xót. Dạ tôi là Tâm Nhân, mới về đây lập nghiệp, cho nên chắc chị không có biết. Tôi mới dựng nhà mấy bữa trước, cách đây tầm nửa cây số, cũng gần nhà với anh Năm Thạo đó. À, Năm Thạo thì tôi có biết, mà nay chú đến tìm tôi có việc gì không? À, cũng không có việc gì đâu chị. Có người nhờ tôi nói là chị đang bệnh, tôi tới coi có giúp được gì không. À, vậy chú biết hút thuốc hả? À, mấy nay không biết sao trong người lúc lạnh lúc nóng, khó chịu quá chú Tâm. Dạ, tôi cũng biết chút ít. À, xin phép chị cho tôi coi mạch, rồi mới biết đường mà bốc thuốc được. Dạ, vậy cảm ơn chú nhiều lắm nha. Sau khi xem mạch, ông Tám lấy ra vài lá thuốc gì đó, rồi đem đi sắc. Sau đó bắt lửa nấu lên, lấy một chén nước, đốt một lá bùa tro, quậy đều rồi ông cho bà hai uống. Một lúc sau, thấy bà đã giảm đỡ, ông mới lên tiếng hỏi. Ủa mà chị nè, tôi nghe nói chị có đứa con gái tên là Thấm. Nó đâu rồi? Mà sao chị bệnh á, nó không ở nhà lo cho chị vậy chị hai? Con Thấm nó đi làm mướn cho người ta rồi chú Tám. Hơn tháng nay á, nó cứ đi làm từ sáng sớm tới tối mờ mới về. Chú thấy đó, tôi mù lòa, đâu có giúp gì được cho nó. Tội nghiệp con nhỏ, từ nhỏ nó đã vất vả đi làm mướn để nuôi tôi. Ai mà không bao giờ nghe nó than vãn tiếng nào. Thương nó lắm chú à. Mà sao bữa nay khuya rồi á mà chưa thấy nó về nữa. Tôi cũng đang lo nè chú. Ông Tám định hỏi thêm gì nữa thì có một người đàn bà bước tới đứng ngoài sân, ra hiệu gọi ông. Chưa biết là chuyện gì, ông quay sang bà hai nói. Dạ thôi chị nghỉ chút cho khỏe đi, chắc con Thấm nó cũng sắp về tới rồi đó. Tôi về còn có chút chuyện, sáng mai tôi qua sớm coi bệnh cho chị. Uống thuốc rồi chắc cũng không có gì đáng lo đâu. À, dạ phiền chú Tám quá. Chú mới tới đây mà giúp đỡ cho tôi nhiều vậy, thiệt tôi mang ơn chú nhiều lắm. Có gì đâu mà phiền chị, bà con xa nó không qua láng giềng gần mà. Thôi tôi về nghe chị hay. Ông thu dọn rồi bước ra trước sân. Người đàn bà quay lưng bước ra phía con đường. Thấy vậy, ông cũng im lặng đi theo, vì ông hiểu rằng người đó không muốn để bà hai nghe thấy. Ra tới nơi, người đàn bà nhìn ông nói. Tôi là Ba Nô, là láng giềng của chị hai hậu. Có một chuyện mà có người nhờ tôi kể lại cho anh nghe. Nghe xong á thì anh sẽ hiểu hết mọi chuyện. Dạ chào cô Ba, chẳng hay ai nhờ chị vậy? À con Thấm, nó nhờ tôi kể lại, anh nghe tôi kể sẽ hiểu. Vậy hả? Vậy hả, cô kể đi tôi nghe cô Ba. Ôi chuyện là vậy, tôi là hàng xóm thân cận với gia đình con Thấm. Thấy nó hiền lành hiếu thảo, tôi xem nó như con cháu trong nhà. Gần 2 tháng trước, nó vừa khóc vừa kể cho tôi nghe một việc. Nó nói là thằng Hai bệnh, cứ theo ve vãn nó mà nó không có chịu. Bữa đó nó đi làm về trễ, thằng Bình nó núp sẵn rồi dùng vũ lực hại đời con Thấm được. Thân gái chân yếu tay mềm, nó không có chống trả được. Với lại chỗ đó vắng vẻ, có la lối cầu cứu thì họ cũng không có ai nghe. Nó mới định tự dẫn ngay lúc đó, nhưng vì mà thương mẹ nó lủi thủi một mình cho nên không có nỡ. Nhưng mà không may cho con nhỏ là nó bị dính bầu, cái bụng cứ càng ngày càng lớn. Nó sợ nhục nhã với bà con lối xóm cho nên nói mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi hận cái thằng cầm thú đó vô cùng. Mà như anh biết đó, cái gia đình đó nổi tiếng là tàn ác, đi đâu cũng có mấy người đi theo bảo vệ. Mình sức yếu thế cô, đâu có làm gì được nó. Tôi cũng chỉ đành hết lời mà khuyên nhủ con Thấm. Vậy mà ai có ngờ đâu, mấy bữa sau nó lại nghĩ quẩn mà trầm mình xuống sông tự vẫn. Xác còn mắc kẹt ở dưới chỗ bụi tre đó. Một xác mà tới 2 mạng. Bà Ba Nô không thể kể tiếp vì cơn nức nghẹn trong nước mắt. Hồi lâu sau, bà mới dặn lại mà nói. Lúc đó nó báo mộng cho tôi, nói là nó đã chết. Tôi thương xót lắm, định nhờ người vớt xác nó lên mà đem chôn cất cho đàng hoàng, mà nó không cho. Nó muốn ở đó để chờ báo thù cái thằng cầm thú đó, cũng không cho tôi nói với ai, nhất là với cái người mẹ mù của nó. Nó sợ bà sẽ không chịu nổi sau cú sốc, vì nó là niềm động lực lớn nhất của mẹ nó. Không biết là bà sẽ ra sao khi mà hay tin nó chết. Từ đó ban ngày thì chị hai chỉ biết là nó đi làm, tối hẳn mới về. Vong hồn của nó chỉ xuất hiện được vào ban đêm mà ở bên mẹ nó. Cơm nước thì nhờ tôi nấu đem qua. Số nó khổ lắm anh Tám à. Nó hù dọa mọi người cũng chỉ để người ta sợ mà không đến gần. Có khi phát hiện ra cái chết của nó, chứ nó không có hại ai bao giờ, ngoài cái thằng khốn nạn Hai Bình đó. Ông Tám nghe tới đây thì con mắt cũng đã ương ướt, cố nén giận, ông hỏi: Vậy là cái thằng Hai Bình nó mất tích mấy ngày nay là... Đúng rồi, nó bị con Thấm giết rồi, cũng ngay cái chỗ bụi tre, chỗ mà con Thấm tự giận đó. Cái thằng bất nhân đó chết như vậy còn là quá nhẹ so với cái tội ác tày trời của nó. Nghe xong thì ông Tám đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Ông thương cảm cho số phận của một con người bất hạnh, một cô gái hiền lành hiếu thảo, đẹp người, đẹp nết, lại phải hủy diệt cuộc đời bởi những cái ham muốn đê hèn của bọn nhà giàu mà lương tâm thối nát. Một người mẹ mù lòa với nguồn sống duy nhất là đứa con gái, mà cho đến khi nó chết đi mà mình vẫn không hay biết. Hiển diện bên cạnh mình mỗi đêm chỉ là cái vong hồn hiếu thảo của đứa con gái thân thương. Việc Thấm giết chết Hai Bình, đối với một người thầy pháp như ông mà nói, một vong hồn giết hại người còn sống, thì điều đó ông không thể tha thứ được. Nhưng khi đã biết rõ mọi việc, ông lại là người sống có tình có nghĩa, có khối óc và trái tim nhiệt huyết, dòng máu nóng đang chảy trong người, thì làm sao ông có thể xuống tay mà tạo thêm một cái khổ cho vong hồn người con gái bạc mệnh đó. Giờ tôi đã biết rõ mọi chuyện rồi, ngày mai cô giúp tôi tìm vài người phụ với cái thi hài con Thấm đem lên mà an táng. Người hại nó thì cũng đã đền tội rồi, nó cứ vất dưỡng trên đời cũng chỉ làm tăng thêm tội nghiệp mà thôi. Như chính chị Hai Hậu cũng vậy, cũng vì thường xuyên tiếp cận với cái vong hồn của nó mà sanh bệnh, âm khí nó lẫn vào người. Lúc nãy tôi có cho uống chén nước bùa giúp xua tan đi cái phần âm khí đó. Người chết và người sống là hai thế giới tách biệt, cái số phận đã định trước rồi. Có thương tiếc mà níu kéo, vô tình lại hại cho người còn sống, cũng không có tốt cho vong hồn của người đã chết đâu. Dạ, anh Tám nói rất là đúng. Sáng mai tôi nhờ người giúp vớt xác của nó lên. Mai tôi qua sớm giúp việc chôn cất cho nó. Mọi việc cũng nên chấm dứt ở đây được rồi. Sáng hôm sau, mọi việc đều được diễn ra như dự định. Có điều xác cô Thấm được ông Tám đem chôn ở sau nhà mình, gần chỗ cây gáo. Ông nói: Cái chỗ mà con Thấm nó tự giận, xung quanh mang nhiều quán khí nặng lắm, phải chôn ở một nơi khác, cách xa nó. Tốt nhất là để ở gần chỗ tôi, để tôi giúp nó xua tan cái quán khí cũng như cái nghiệp mà nó đã giết Hai Bình, mà sớm ngày được siêu thoát. Cũng trưa ngày hôm đó, cái tin xác Hai Bình nổi trên mặt sông, và ông bà cả quá điên quá dại, miệng cứ lẩm bẩm: Con ơi, ba má hại con rồi, tha lỗi cho ba má con ơi. Khiến cho cái vùng này trở nên vô cùng xáo động. Mọi người khi nhìn thấy cậu Út An vẫn đang cố giữ ông bà cả trong cơn điên loạn. Dù trước đây họ đã sống và làm những chuyện không phải, nhưng giờ họ đã nhận cái hậu quả mà mình đáng ra phải nhận. Mọi hận thù uất ức cũng nên chấm dứt tại đây. Đêm đó, tại nhà bà Hai Hậu, có một người đàn bà mù và một trong hộp đang than thở với nhau sau khi đã tỏ tường câu chuyện. Mẹ, mẹ thương con, mẹ cố gắng sống cho thiệt khỏe nghe mẹ. Phần con cũng đã được chú Tám giúp mà yên bề rồi. Con xin lỗi vì nông nổi tự giận để không còn được ở bên mẹ và gạt mẹ bấy lâu nay là con còn sống. Mẹ tha lỗi cho con nghe mẹ. Con gái, mẹ không trách gì con cả. Mẹ thương con của mẹ phải gánh chịu nỗi đau thương sầu khổ. Con yên tâm, mẹ sẽ sống thật khỏe. Con an lòng mà ra đi nghe con. Đừng lo lắng cho mẹ nữa. Con đã làm tròn bổn phận rồi. Thanh thản mà ra đi nha con gái của mẹ. Một tháng sau đó, cậu Út An đem đất đai chia lại cho mọi người, lấy của trong nhà giúp đỡ nhiều cảnh đời cơ khổ, như hy vọng phần nào làm vơi bớt đi tội lỗi mà ông bà cả và Hai Bình đã đối xử với mọi người. Ở nơi mộ của cô Thấm, cứ mỗi đêm trăng tròn, nếu ai đi ngang qua đó sẽ mơ hồ thấy một bóng người đàn ông quỳ rạp trước nấm mộ mà than khóc. Không ai bảo ai, họ biết đó chính là vong hồn tội lỗi của thằng Hai Bình. Các bạn vừa nghe xong truyện ma Oán Nghiệp của tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo, cũng như là tập cuối cùng của truyện ma kinh dị Chiếc Kiệu Ma.